với các bạn. Cuốn sách Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền, tác giả Eleni Aron, Phường Nguyễn Dịch. Chương 6: Phát triển trong công việc, đi theo tiếng gọi của hạnh phúc và tỏa sáng. Trong toàn bộ chủ đề tại các buổi hội thảo của tôi, nghề nghiệp, kiếm sống và hòa thuận tại nơi làm việc là những mối quan tâm cấp thiết của người nhạy cảm. Điều này cũng dễ hiểu bởi chúng ta không thể phát triển trong một môi trường làm việc đầy kích thích, áp lực cùng thời gian làm việc kéo dài. Nhưng tôi tin hầu hết khó khăn mà chúng ta gặp phải bắt nguồn từ việc không trân trọng vai trò, phong cách cùng những cống hiến tiềm tàng của mình. Vì thế chương này sẽ đề cập đến vai trò của bạn trong xã hội và vai trò của thiên hướng trong đời sống nội tâm. Nghe thì có vẻ phi thực tế, nhưng thực chất chúng lại rất có tầm ảnh hưởng rất lớn. Một khi đã hiểu rõ thiên hướng nghề nghiệp của mình, trực giác trong bạn sẽ bắt đầu giải quyết các vấn đề công việc cụ thể. Chẳng cuốn sách nào có thể giúp bạn làm được điều đó, bởi chúng không thể đề cập đến tình huống của riêng bạn. Thiên hướng không phải kỳ nghỉ, bị viết sai chính tả. Thiên hướng hoặc tiếng gọi ám chỉ việc hướng đến đời sống tôn giáo. Nói cách khác, trong nền văn hóa phương Tây cũng như nhiều nền văn hóa khác, ta thường làm theo những gì cha ông truyền lại. Thời Trung Cổ, ta có thể là quý tộc, nông nô, thợ thủ công. Ở các quốc gia Ấn Âu theo Kitô giáo, tầng lớp thầy tu cố vấn hoàng gia mà tôi nhắc đến trong chương 1 đều không lập gia đình. Vì thế không ai sinh ra đã được lọt vào tầng lớp ấy. Đó là ngành nghề duy nhất mà ta phải đi theo tiếng gọi. Với sự ra đời của thời kỳ phục hưng cùng sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu thành thị, chúng ta được tự do lựa chọn công việc. Nhưng quan điểm mỗi người chỉ có thể theo đuổi một công việc phù hợp mới chỉ xuất hiện gần đây. Xuất hiện cùng lúc với quan điểm mỗi người chỉ có thể kết hôn với một người phù hợp. Đồng thời, số lượng nghề nghiệp đã tăng lên đáng kể, đi kèm với đó là tầm quan trọng và sự khó khăn trong việc ghép người với công việc thích hợp. Thiên hướng nghề nghiệp của những người nhạy cảm. Như đã nói trong chương 1, xã hội càng khắc nghiệt bao gồm toàn bộ xã hội phương Tây, xuất phát từ việc phân chia con người thành hai giai cấp, các chiến binh cùng nhà vua càng trở nên bốc đồng. Trái lại, tầng lớp thầy tu, người phân xử, cố vấn càng chín chắn và hiểu biết sâu rộng. Tôi cũng đã nhấn mạnh sự cân bằng giữa hai tầng lớp này là nhân tố thiết yếu dẫn đến sự tồn tại của một nền văn hóa. Và hầu hết mọi người nhạy cảm đều hướng đến tầng lớp cố vấn hoàng gia một cách rất tự nhiên. Khi nói đến thiên hướng nghề nghiệp, tôi không ám chỉ toàn bộ người nhạy cảm sẽ trở thành học giả, giáo sư thần học, nhà tâm lý học trị liệu, người cố vấn hoặc thẩm phán, dù đây đều là những nghề nghiệp thuộc tầng lớp cố vấn hoàng gia. Dù là nghề nghiệp gì, ta cũng sẽ theo đuổi bằng phong cách hoàn toàn khác so với những chiến binh. Thay vào đó, ta cần cẩn trọng trong việc giống như thầy tu hoặc cố vấn hoàng gia. Nếu không có những người nhạy cảm nắm giữ vị trí tối cao trong xã hội hoặc một tổ chức, những người theo phong cách chiến binh thường đưa ra những quyết định bộc phát, thiếu trực giác. Họ sẽ sử dụng quyền năng cùng sức lực bừa bãi và không thể cân nhắc đến lịch sử hoặc các xu thế trong tương lai. Đây không phải lời lăng mạ, bản chất con người họ là vậy. Đây chính là toàn bộ vai trò của Merlin trong truyền thuyết về vua Arthur. Các nhân vật tương tự xuất hiện rất nhiều trong sử thi Ấn Âu. Giáo dục cùng trải nghiệm không bao giờ là đủ với một người nhạy cảm. Vì thế, việc thuộc về tầng lớp cố vấn hoàng gia sẽ đem lại một hệ quả thực tiễn. Tôi thêm trải nghiệm bởi đôi khi người nhạy cảm đánh đuổi trải nghiệm để theo đuổi giáo dục. Trải nghiệm càng đa dạng nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của chúng ta, không bao gồm bộ môn dù lượn. Những lời khuyên của ta càng thêm sáng suốt. Đối với người nhạy cảm, giáo dục cũng là một yếu tố quan trọng để phong cách sống im lặng, khôn khéo của chúng ta càng thêm phần giá trị. Tôi nghĩ ta cần tiếp tục giữ vững vị thế trong các ngành nghề truyền thống, dạy học, y học, luật, nghệ thuật, khoa học, tham vấn, tôn giáo, những lĩnh vực với số lượng người không nhạy cảm tham gia ngày càng nhiều. Điều này cho thấy nhu cầu xã hội đang được đáp ứng theo phong cách của những chiến binh, với sự mở rộng và lợi ích là mối quan tâm hàng đầu. Tầm ảnh hưởng ở mức thầy tu của chúng ta giảm thiểu một phần do ta đang dần đánh mất lòng tự trọng. Cùng lúc đó, bản thân nghề nghiệp cũng dần đánh mất sự tôn trọng của xã hội khi thiếu đi những công hiến quý báu trong thầm lặng của chúng ta. Thiên hướng nghề nghiệp, thỏa mãn bản ngã và người nhạy cảm. Vậy giờ, thiên hướng nghề nghiệp cụ thể của bạn là gì? Theo như quan điểm của Carl Jung, tôi nhìn nhận cuộc đời như một quá trình thỏa mãn bản ngã. Trong đó mỗi người chúng ta được sinh ra trên trái đất này để khám phá lời giải đáp cho một câu hỏi nhất định. Câu hỏi này có thể bị tổ tiên bỏ ngỏ, nhưng bạn phải tiếp tục giải đáp theo chính những chuẩn mực của thế hệ mình. Câu hỏi có thể khó hoặc không cần đến cả một đời. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác thỏa mãn tâm hồn sâu sắc mà quá trình tìm kiếm câu trả lời đem lại. Quá trình thỏa mãn bản ngã này chính là điều học giả thần thoại Joseph Campbell nhắc đến khi ông cổ vũ những học sinh đang chật vật lựa chọn nghề nghiệp hay đi theo tiếng gọi của hạnh phúc. Ông luôn nhấn mạnh rằng mình không ám chỉ tới những công việc dễ dàng hoặc vui vẻ. Ông muốn họ dấn thân vào một công việc phù hợp, một công việc thực sự vẫy gọi họ. Có được một công việc như vậy và nếu may mắn ta còn được trả công nữa là một trong những niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời. Quá trình thỏa mãn bản ngã đòi hỏi sự nhạy cảm cao cùng trực giác nhạy bén để biết liệu bạn có đang giải đáp đúng câu hỏi theo một cách phù hợp. Là một người nhạy cảm, bạn sinh ra để thực hiện điều này cũng giống như một chiếc thuyền thua được sinh ra để đón gió. Vậy đấy, thiên hướng nghề nghiệp của người nhạy cảm chính là cẩn trọng theo đuổi linh cảm nghề nghiệp của bản thân. Nghề nghiệp và thiên hướng nghề nghiệp. Nhưng có một vấn đề, ai sẽ trả tiền cho người nhạy cảm để họ đuổi theo niềm hạnh phúc của mình? Tôi đồng ý với những gì Jung đã nhận định, hỗ trợ tính cách của chúng ta bằng tài chính là một sai lầm to lớn. Nếu ta không ép người nhạy cảm phải trở nên thực tế, họ sẽ mất kết nối với phần còn lại của thế giới. Họ sẽ trở thành những kẻ khoác lác với đầu óc rỗng tuếch mà không ai muốn lắng nghe. Vậy ta phải làm thế nào để vừa kiếm được tiền vừa đi theo tiếng gọi của nghề nghiệp? Có một cách, đó là tìm kiếm giao điểm của con đường do niềm hạnh phúc lớn lao nhất dẫn dắt và con đường do nhu cầu lớn lao nhất của thế giới dẫn dắt. Đúng vậy, chính là thứ mà người khác sẵn sàng trả tiền để bạn làm. Tại điểm giao này, bạn sẽ được trả tiền để làm công việc mình yêu thích. Thực chất, mối quan hệ giữa thiên hướng nghề nghiệp của một người với công việc mà họ thực sự làm có thể rất đa dạng và sẽ thay đổi theo thời gian. Đôi khi công việc chỉ là công cụ để kiếm tiền, còn thiên hướng nghề nghiệp là thứ bạn theo đuổi trong thời gian rảnh. Ví dụ như Eisenstein đã khám phá ra thuyết tương đối khi đang làm nhân viên của cơ quan quản lý bằng sáng chế, vui vẻ với một công việc đơn giản để ông có thể thỏa sức suy ngẫm tới những vấn đề quan trọng hơn. Trong nhiều trường hợp khác, ta có thể tìm kiếm hoặc tạo ra một công việc phù hợp với thiên hướng của bản thân với mức lương vừa đủ. Có rất nhiều công việc như vậy, hoặc công việc đáp ứng được mục đích của bản thân sẽ thay đổi khi trải nghiệm của ta lớn dần cùng thiên hướng nghề nghiệp ngày một sâu sắc. Điều chỉnh những điểm quan trọng trong lịch sử tìm kiếm thiên hướng cùng công việc. Đó là thời điểm thích hợp để bạn ngừng lại và điều chỉnh, giống như những gì bạn làm ở các trường trước. Lập danh sách những bước tìm kiếm thiên hướng quan trọng hoặc các bước thay đổi công việc. Hãy viết xem bạn luôn nghĩ gì về các sự kiện trên. Có thể cha mẹ muốn bạn trở thành bác sĩ, nhưng bạn biết ngành nghề đó không phù hợp với mình. Có lẽ bạn đã thừa nhận rằng mình quá mềm mỏng hoặc thiếu động lực, bởi không thể tìm được cách lý giải phù hợp hơn. Giờ đây viết lại những gì bạn nghĩ dựa trên thông tin mà bạn đã nắm được về đặc điểm tính cách của mình. Trong trường hợp này, thật không may khi số đông người nhạy cảm hoàn toàn không phù hợp với công việc tẻ nhạt, quá sức với người thường ở hầu hết các trường y. Liệu nhận thức mới có khiến bạn cảm thấy mình cần làm điều gì đó? Ví dụ, sau khi hiểu thêm về các trường y khoa, bạn có thể thảo luận cùng cha mẹ nếu họ vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm tiêu cực của mình. Hoặc điều ấy đồng nghĩa với việc tìm kiếm một trường y khoa nhân văn hơn. Hoặc theo học một chuyên ngành liên quan, ví dụ như sinh lý học hay châm cứu, những thứ đem đến một phong cách giáo dục hoàn toàn khác. Khi ta thiết muốn người khác hài lòng, ta khó có thể tự phóng thích bản thân. Ta hiểu rõ những gì người khác cần, thế nhưng trực giác vẫn chú ý đến câu hỏi nội tâm cần lời giải đáp. Hai dòng chảy mạnh mẽ, đối nghịch nhau này có thể sâu xé ta hàng năm trời. Đừng lo lắng nếu quá trình hướng đến tự do của bạn diễn ra chậm rãi, bởi đây là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi không muốn xây dựng một mẫu người nhạy cảm lý tưởng hóa mà bạn phải trở thành. Chắc chắn đó không phải tự do, đó là quá trình tìm kiếm con người thật của bạn, chứ không phải thứ người khác muốn bạn trở thành. Nhận biết thiên hướng của mình. Một vài người trong số bạn có thể chật vật tìm kiếm thiên hướng nghề nghiệp và cảm thấy thất vọng khi trực giác không giúp ích gì nhiều. Hỡi ôi, đôi lúc trực giác còn cản đường bạn bởi nó khiến bạn nhận thức rõ những giọng nói nội tâm đang cất lên vì những khả năng khác nhau. Đúng vậy, phục vụ người khác trong khi không mang đến lợi ích vật chất quả là việc đáng khao khát đối với tôi. Nhưng điều ấy sẽ loại trừ một phong cách sống cùng khoảng thời gian theo đuổi những điều tốt đẹp nhất trên đời, và cả hai điều trên ngăn không cho tôi thực hiện hóa tài năng nghệ thuật trời phú của mình. Tôi luôn ngưỡng mộ cuộc sống yên bình, lấy gia đình làm trung tâm, hay tôi nên lấy thế giới tâm linh làm trung tâm. Nhưng điều ấy xa vời tận mây xanh, trong khi những gì tôi ngưỡng mộ lại gần ngay trước mắt. Có lẽ tôi sẽ hạnh phúc nhất khi theo đuổi sự nghiệp liên quan tới sinh thái học. Nhưng rồi, nhu cầu của loài người thật lớn lao. Tất cả các giọng nói đều vang dội, nhưng đâu mới là tiếng nói đúng đắn. Nếu bạn bị nhấn chìm bởi những giọng nói đó, chắc chắn bạn sẽ gặp vấn đề khi đưa ra quyết định ở mọi lĩnh vực. Những người có trực giác nhạy bén đều như vậy. Nhưng bạn cần phát triển kỹ năng đưa ra quyết định cho bất cứ thiên hướng nghề nghiệp nào mà bạn lựa chọn. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách giảm thiểu số lựa chọn xuống còn 2 hoặc 3. Hoặc lập danh sách những mặt lợi, hại dựa theo lý trí. Hay vậy như bạn đã đưa ra một quyết định nào đó và sống chung với nó trong một ngày ngày. Một vấn đề nữa đối với người nhạy cảm có trực giác nhạy bén hoặc và hướng nội là ta có thể không nắm rõ thực tế. Ta để cho những linh cảm dẫn đường, ta không muốn hỏi, nhưng thu thập thông tin cụ thể từ người thực việc thực là một phần của quá trình thỏa mãn bản ngã, đặc biệt đối với người hướng nội hoặc người có trực giác nhạy bén. Nếu bạn cảm giác như mình không thể, bạn đang tiết lộ chướng ngại thứ ba trong hành trình tìm kiếm thiên hướng nghề nghiệp, sự thiếu tự tin. Sâu trong lòng bạn biết những gì mình thực sự muốn. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một thứ không có khả năng thành công để tránh tiến lên phía trước và làm những điều khả thi. Hoặc có lẽ bạn vẫn phân vân giữa những điều bạn có thể hoặc không thể làm. Là một người nhạy cảm, bạn sẽ phải đối diện với khó khăn trong một số nhiệm vụ cụ thể. Những thứ được xã hội xem như nhân tố thiết yếu dẫn tới thành công trong hầu hết mọi ngành nghề. Ví dụ như diễn thuyết hoặc biểu diễn trước công chúng, chịu đựng được tiếng ồn, họp, mạng lưới công việc, chính trị nơi công sở hoặc du lịch. Nhưng giờ bạn đã biết nguyên nhân cụ thể dẫn tới những khó khăn trên và bạn có thể tìm cách vượt qua những kích động mà chúng đem đến. Vì thế, có rất ít thứ bạn không thể thực hiện nếu bạn tìm ra phong cách của riêng mình. Tuy nhiên, sự thiếu tự tin ở người nhạy cảm là một vấn đề có thể hiểu được. Rất nhiều người trong số các bạn từng cảm thấy mình khiếm khuyết. Bạn từng nỗ lực rất nhiều để khiến người khác hài lòng. Bạn cảm thấy và bị đối xử như một cây cầu nhỏ bắc qua con đường, như một thứ dưới chân của người khác. Thế nhưng, bạn cảm thấy thế nào nếu đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, bản thân vẫn chưa từng cố gắng? Bạn nói bạn sợ thất bại, tiếng nói nội tâm nào cất lên điều ấy? Tiếng nói khôn ngoan luôn bảo vệ bạn ư, hay giọng nói chỉ trích khiến bạn tê liệt? Để có thể bắt đầu, hãy giả như giọng nói ấy đúng và bạn sẽ thất bại. Hãy quên những con người từng cố gắng và thành công trong các bộ phim đi. Tôi biết những người từng cố gắng nhưng rồi thất bại. Rất nhiều là đằng khác. Có thể họ không có nhiều tiền hoặc nhiều thời gian, nhưng họ vẫn hạnh phúc vì đã cố gắng. Giờ họ hướng đến những mục tiêu mới, sau khi trở nên khôn ngoan nhờ những gì đã biết về bản thân cũng như thế giới. Không nỗ lực sẽ khiến ta hoàn toàn thất bại. Vì thế, giờ họ cảm thấy tự tin về bản thân hơn so với khi đứng ngoài cuộc theo dõi. Cuối cùng, trong quá trình tìm kiếm thiên hướng nghề nghiệp, hãy tận dụng những cuốn sách cùng dịch vụ tuyệt vời liên quan tới sự lựa chọn của bạn. Hãy đặt sự nhạy cảm trong phạm vi nhận thức như một nhân tố quan trọng mà hầu hết các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp đều không đề cập đến. Những người nhạy cảm khác đang làm gì? Có lẽ việc tìm hiểu các ngành nghề mà những người nhạy cảm khác đang theo đuổi sẽ giúp ích cho bạn. Tất nhiên ta phải vận dụng sự tinh nhanh của mình trong mọi tình huống. Ví dụ, trong cuộc khảo sát qua điện thoại của mình, tôi phát hiện ra không có nhiều người nhạy cảm làm nghề bán hàng, chỉ duy nhất một người vô cùng xuất sắc. Còn một người khác làm nghề buôn bán bất động sản, cô tiết lộ mình đã sử dụng trực giác nhạy bén để ghép khách hàng với căn nhà thích hợp. Ta có thể tưởng tượng cách những người nhạy cảm gọt đẽo công việc của mình. Hầu như tất cả mọi ngành nghề thành một thứ tĩnh lặng, chín chắn và tỉ mỉ, như trong trường hợp người nhạy cảm làm giáo viên, thợ uốn tóc, người môi giới thế chấp, phi công, tiếp viên hàng không, giáo sư, diễn viên, giáo viên mầm non, thư ký, bác sĩ, y tá, nhân viên bảo hiểm, vận động viên chuyên nghiệp, đầu bếp hoặc cố vấn. Một số ngành nghề khác dường như vô cùng phù hợp với người nhạy cảm, thợ đóng gỗ mỹ nghệ, chuyên viên chăm sóc thú cưng, chuyên gia tâm lý trị liệu, bộ trưởng, nhân viên vận hành thiết bị thi công, ồn ào nhưng không phải tiếp xúc với người khác. nông dân, nhà văn, nghệ sĩ rất nhiều, nhân viên chụp X quang, nhà khí tượng học, nhân viên cắt tỉa cây cảnh, nhà khoa học, chuyên gia ghi chép báo cáo lâm sàng, biên tập viên, học giả khoa học nhân văn, kế toán và kỹ sư điện. Một số bài nghiên cứu chỉ ra rằng những người được cho là rụt rè có thu nhập thấp hơn. Tuy nhiên, tôi đã tìm ra người nhạy cảm ở những vị trí với mức lương cao, quản lý hành chính, giám đốc hoặc giám đốc ngân hàng. Có thể những bài nghiên cứu trên cho rằng những đối tượng nghiên cứu rụt rè được trả lương thấp bởi một phần dữ kiện của họ cũng giống với tôi. Số người nhạy cảm tự gọi mình là người chăm sóc gia đình, người nội trợ hoặc người chăm sóc con cái toàn thời gian nhiều gấp đôi số người không nhạy cảm. Không phải tất cả đều là nữ giới. Nếu coi những nhiệm vụ trên là công việc không kiếm ra tiền, chắc chắn mức thu nhập trung bình của cả nhóm sẽ bị giảm xuống. Nhưng tất nhiên, họ đóng góp vào kinh tế gia đình bằng cách đảm nhiệm những công việc rất đắt đỏ nếu được trả bằng tiền. Những người nhạy cảm chăm sóc gia đình tìm ra một vai trò rất phù hợp với bản thân, miễn là họ có thể phớt lờ đánh giá thấp của xã hội trước những gì mình đang làm. Trên thực tế, công việc của họ giúp ích cho xã hội rất nhiều. Ví dụ, các bài nghiên cứu về việc nuôi dạy con cái liên tiếp chỉ ra vai trò then chốt của yếu tố nhạy cảm trong việc dưỡng dục trẻ nhỏ. Biến thiên hướng thành công việc kiếm ra tiền. Có rất nhiều cuốn sách về chủ đề biến những thứ bạn yêu thích thành thứ trả lương cho bạn. Vì thế, tôi sẽ chỉ tập trung vào những khía cạnh liên quan đặc biệt tới chúng ta. Để biến thiên hướng thành công việc kiếm ra tiền, đòi hỏi bạn phải tạo ra một dịch vụ hoặc nghề nghiệp hoàn toàn mới. Và điều này đồng nghĩa với việc gây dựng doanh nghiệp hoặc tạo ra ngành nghề mới liên quan đến thứ bạn đang theo đuổi. Nghe thật chán nản, trừ khi bạn ghi nhớ và thực hiện mọi thứ theo phong cách của một người nhạy cảm. Trước hết, hãy vứt bỏ hình ảnh hoàn thành nhiệm vụ thông qua mạng lưới công việc, quen biết đúng với người hoặc điều gì đó tương tự. Mạng lưới công việc là thứ hết sức cần thiết, nhưng vẫn còn những cách đủ hiệu quả mà lại thoải mái hơn rất nhiều đối với người nhạy cảm. Gửi thư, email, giữ liên lạc với một người có thể liên lạc tới nhiều người khác. Đưa người hướng ngoại từng tham gia mọi cuộc hội thảo ra ngoài ăn trưa rồi thẩm vấn họ. Thứ hai, bạn phải tin tưởng vào một vài điểm mạnh của bản thân. Với trực giác nhạy bén, bạn có thể nghiên cứu xu hướng và đón nhận nhu cầu cùng thị trường trước mọi người. Khi bạn cảm thấy hứng thú với một việc gì đó, có khả năng người khác cũng cảm thấy hứng thú sau khi nghe lý do của bạn. Nếu mối quan tâm của bạn không mấy khác thường, bạn nên tìm cách hòa hợp mối quan tâm đó vào công việc hiện tại. Còn nếu nó vô cùng khác thường, chắc hẳn bạn là một chuyên gia hàng đầu và đâu đó sẽ có người cần bạn, nhất là sau khi bạn đã chia sẻ tầm nhìn của mình. Nhiều năm trước, một người nhạy cảm với đam mê làm phim đã đảm nhận công việc thủ thư và thuyết phục trường đại học của cô rằng họ nên xây dựng một khoa dựng phim hiện đại. Cô nhận thấy phương tiện truyền thông này sẽ chứng tỏ được ưu thế vượt trội trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt với các chương trình giáo dục thường xuyên. Giờ mọi người đều thấy rõ điều đó và thư viện phim ảnh của cô là nơi tốt nhất cả nước. Tự làm chủ hoặc được giao quyền toàn bộ tự chủ trong một tổ chức lớn là một lộ trình hợp lý dành cho người nhạy cảm. Bạn có thể kiểm soát thời gian làm việc, sự kích thích, những kiểu người mà bạn phải đối phó và bạn không cần tranh cãi với cấp trên hoặc đồng nghiệp. Hơn nữa, không giống với doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa mới khởi nghiệp, chắc chắn bạn sẽ tỉ mỉ nghiên cứu và lên kế hoạch trước khi mạo hiểm. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải để mắt tới những xu hướng nhất định. Nếu bạn là một người nhạy cảm điển hình, có thể bạn sẽ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và có xu hướng hay lo lắng. Bạn có thể là vị trí giám đốc giàu hoài bão nhất mà bạn từng phụng sự. Bạn cũng có thể vượt qua sự thiếu tập trung ở mức độ nhất định. Khi trí tưởng tượng cùng trực giác đem đến cho bạn hàng triệu ý tưởng, tới một thời điểm nào đó sẽ sớm thôi, bạn sẽ phải buông bỏ phần lớn những ý tưởng ấy và đưa ra đủ loại quyết định khó khăn. Thêm nữa, nếu bạn là người hướng nội, bạn sẽ phải nỗ lực hơn người khác nhằm theo kịp công chúng và thị trường. Bạn cũng có thể tìm kiếm một người hướng ngoại là đối tác hoặc trợ lý. Trên thực tế, việc hợp tác hoặc thuê người khác đương đầu với những kích thước quá mức là một ý rất hay, nhưng đó sẽ là tấm nệm ngăn bạn với thế giới. Trực giác sẽ không nhận được thông tin trực tiếp từ bạn khi lên kế hoạch liên lạc thực sự với những người bạn phục vụ. Bài học từ Gray. Gray là một thầy giáo đặc biệt nhạy cảm, được cả học sinh lẫn đồng nghiệp hết mực yêu thương và tôn trọng. Thế nhưng anh đã tìm đến tôi chia sẻ lý do anh từ bỏ công việc duy nhất mà anh từng mong muốn, với hy vọng tôi sẽ xác nhận rằng dạy học không phải ngành nghề dành cho người nhạy cảm. Tôi đồng ý đây là một công việc khó khăn, nhưng tôi cũng cho rằng những người thầy giỏi giang, nhạy cảm là nhân tố cần thiết cho hạnh phúc cùng tiến bộ của cả cá nhân lẫn xã hội. Tôi không đành lòng nhìn viên ngọc quý ấy rời bỏ vị trí. Sau khi cùng tôi suy ngẫm, anh đồng ý rằng dạy học là một công việc hết sức hợp lý dành cho người nhạy cảm, biết quan tâm mọi người. Ngành giáo dục như được thiết kế để dành riêng cho người nhạy cảm, nhưng trên thực tế, áp lực ngày càng lớn khiến người nhạy cảm khó lòng theo đuổi nghề. Anh nhận ra nhiệm vụ của mình là phải thay đổi cách miêu tả công việc. Đúng vậy, đây là nhiệm vụ đạo đức của anh. Anh có thể giúp ích nhiều hơn khi từ chối, không để bản thân làm việc quá sức thay vì bỏ cuộc. Kể từ ngày hôm ấy, cơ đây không làm việc sau 4 giờ. Điều ấy đòi hỏi anh phải vận dụng óc tưởng tượng để tìm ra con đường tắt phù hợp. Thế nhưng tâm hồn tỉ mỉ của anh bị đẩy vào tình trạng khốn khó sau nhiều lần lạc vào những lối tắt không mấy lý tưởng. Anh cảm thấy cần phải che giấu thói quen làm việc mới này khỏi đồng nghiệp và hiệu trưởng, dù trước sau gì họ cũng biết. Hiệu trưởng đồng tình, ông nhận thấy cơ đây đang đảm đương rất tốt những nhiệm vụ quan trọng và trở nên vui vẻ hơn. Một vài đồng nghiệp học theo anh, số khác ghen ghét và bực bội nhưng không thể thay đổi con đường của riêng mình. 10 năm sau, cơ đây là người thầy vô cùng thành công, hạnh phúc và khỏe mạnh. Đúng là ngay cả khi kiệt sức, bạn vẫn sẽ đem đến một điều gì đó cho những người bạn phục vụ, nhưng bạn sẽ mất kết nối với nguồn sức mạnh sâu nhất. Bắt chước các hành vi tự hủy hoại bản thân, hy sinh thân mình và đem đến cho người khác lý do để cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng, bạn sẽ muốn bỏ cuộc, giống như ở đây vậy, hoặc chính cơ thể bạn sẽ ép bạn phải từ bỏ. Người nhạy cảm tài năng tại nơi làm việc. Theo quan điểm của tôi, tất cả người nhạy cảm đều sở hữu tài năng thiên bẩm nhờ vào chính tính cách của mình. Nhưng một số người tài năng theo những cách rất đặc biệt. Trên thực tế, một nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của quan điểm những người nhạy cảm được phóng thích chính là sự hòa trộn tưởng như lạ lẫm giữa các đặc điểm tính cách xuất hiện trong nhiều bài nghiên cứu về người trưởng thành đầy tài năng, bốc đồng, tò mò, nhu cầu tự lập cao, nhiều năng lượng, kèm theo đó là hướng nội, đầy bản năng, nhạy cảm về mặt cảm xúc và không tuân thủ quy định. Tuy nhiên, tài năng thiên bẩm là thứ rất khó nắm bắt tại nơi làm việc. Trước hết, sự sáng tạo của bạn có thể trở thành vấn đề cụ thể khi bạn đóng góp ý kiến trong các tình huống của nhóm. Nhiều tổ chức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề theo nhóm, bởi nó có thể khiến những người như bạn bộc lộ quan điểm, sau đó người khác sẽ khiến quan điểm của bạn dịu đi. Vấn đề xuất hiện khi mọi người đều đóng góp quan điểm và bạn cảm thấy ý kiến của mình rõ ràng nổi bật hơn. Thế nhưng mọi người xung quanh không hiểu được điều này. Khi tuân theo ý kiến của số đông, bạn cảm thấy trái với lòng mình và không thể chắc chắn với kết quả của nhóm. Nhưng khi không tuân theo, bạn lại cảm thấy bị xa lánh và hiểu nhầm. Một vị giám đốc hoặc quản lý tài tình sẽ hiểu rõ nhân tố quan trọng này và tìm cách bảo vệ những nhân viên với tài năng thiên bẩm. Nếu không, có thể bạn nên cống hiến tài năng của mình cho một nơi khác. Thứ hai, bạn có thể vô cùng phấn khích trước công việc và ý tưởng của mình. Sự phấn khích khiến bạn trở thành kẻ đương đầu với rủi ro cao nhất trong mắt người khác. Với bạn, những rủi ro ấy không quá ghê gớm bởi kết quả rất rõ ràng, nhưng bạn cũng có thể phạm sai lầm và người khác đặc biệt hả hê trước thất bại của bạn. Dù đây là những trường hợp hiếm hoi, hơn nữa, những người không hiểu sự phấn khích này sẽ nói bạn lúc nào cũng làm việc và chắc chắn sẽ cảm thấy phẫn nộ. Bạn khiến họ trở nên kém cỏi. Nhưng với bạn, công việc chính là một cuộc chơi, không làm việc sẽ là làm việc. Nếu đây là bạn, bạn cần giữ bí mật về thời gian làm việc của mình, chỉ để cấp trên biết thôi. Hoặc tốt hơn hết, hãy rút ngắn thời gian làm việc, hay cố gắng xem sự phấn khích tích cực nhất như một trạng thái kích động và nỗ lực cân bằng công việc với giải trí. Công việc của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Nhạy cảm về mặt cảm xúc cũng chính là khía cạnh thứ ba của tài năng thiên phú, có thể quấn bạn vào cuộc sống riêng tư phức tạp của người khác. Điều này đặc biệt không tốt trong môi trường làm việc. Bạn cần vạch ra giới hạn chuyên nghiệp. Ở nơi làm việc, bạn cần dành nhiều thời gian với những người ít nhạy cảm. Họ sẽ giúp bạn cân bằng và ngược lại. Hãy xây dựng những mối quan hệ mãnh liệt ngoài công việc, những thứ có thể đem đến chiều sâu cảm xúc mà bạn luôn tìm kiếm. Đồng thời, bạn nên xây dựng những mối quan hệ có khả năng đem đến một bến đỗ bình yên trước cơn bão cảm xúc do sự nhạy cảm gây nên. Đừng tìm kiếm điều đó ở những người đồng nghiệp, đặc biệt là từ cấp trên. Bạn nằm ngoài khả năng chịu đựng của họ, vì thế họ sẽ nghĩ bạn có vấn đề. Trực giác nhạy bén, đặc điểm thứ tư của những người sở hữu tài năng thiên phú là một phép thần thông trong mắt những người khác. Họ không thấy những gì bạn thấy, sự tương phản giữa vẻ bề ngoài với những gì đang thực sự diễn ra. Đối với những ý tưởng lạ thường, bạn phải quyết định xem nên thành thật với lòng mình hay làm theo những gì người khác thấy để rồi thầm cảm thấy xa cách. Cuối cùng, tài năng thiên phú ấy sẽ đem đến cho bạn những sức hút nhất định. Người khác hy vọng bạn sẽ hướng dẫn họ thay vì để họ tự lần mò tìm lối đi. Sự cám dỗ ấy rất giỏi phỉnh nịnh, nhưng cuối cùng cảm giác như bạn đã tước đi tự do của họ và nói theo một cách nào đó đúng là bạn đã làm như vậy. Từ góc nhìn của mình, bạn có thể thấy dường như người khác chẳng có gì để báo đáp công sức bạn đã bỏ ra. Cảm giác thất vọng sẽ tiếp nối tâm trạng chia sẻ ban đầu. Nhưng từ bỏ người khác sẽ chỉ khiến bạn càng thêm xa cách, trong khi trên thực tế bạn rất cần mọi người. Lời giải đáp cho mọi vấn đề trên chính là hãy ghi nhớ, bạn không cần bộc lộ toàn bộ tài năng của mình tại nơi làm việc. Hãy thể hiện mình thông qua các dự án cá nhân và nghệ thuật, kế hoạch tương lai hoặc các công việc tự chủ tương đương và qua chính cuộc sống của mình. Nói cách khác, hãy mở rộng tài năng thiên phú của mình hơn cả việc đóng góp những ý tưởng đáng chú ý tại nơi làm việc. Hãy tận dụng tài năng để thấu hiểu bản thân cũng như con người trong nhóm các tổ chức. Nếu đó là mục tiêu của bạn, việc lùi lại, quan sát cũng không có vấn đề gì. Đôi lúc bạn cũng nên tham gia như một người bình thường và cảm nhận những xúc cảm mà nó mang lại. Cuối cùng, hãy giữ liên lạc với những kiểu người khác nhau tại nơi làm việc hoặc tại bất kỳ nơi nào khác. Hãy thừa nhận sự thật rằng không ai có thể sống với bạn. Đúng vậy, thừa nhận cảm giác cô độc đi kèm với tài năng xuất chúng có thể là bước đi tự do nhất, tiếp thêm cho bạn nhiều sức mạnh nhất. Nhưng hãy thừa nhận cả mặt trái của nó, rằng bạn không cần phải cảm thấy xa cách bởi mỗi người đều sở hữu những tài năng của riêng mình. Và cách nói ngược lại cũng hoàn toàn chính xác. Không ai, bao gồm cả bản thân bạn, đặc biệt tới mức thoát khỏi quy luật lão hóa và qua đời của vũ trụ. Thừa nhận đặc điểm tính cách của bạn là một điều vô cùng quý giá. Hy vọng giờ bạn có thể nắm rõ những cách giúp sự nhạy cảm trở thành tài sản quý giá của bạn tại nơi làm việc, dù là tự chủ hay là làm thuê cho người khác. Nhưng tôi phát hiện ra những người nhạy cảm sẽ phải cố gắng rất nhiều trước khi có thể rũ bỏ hết những quan điểm tiêu cực để thực sự trân trọng tính cách của mình. Bạn không thể thuyết phục người khác tin vào giá trị của sự nhạy cảm nếu đến chính bản thân bạn cũng không tin. Vì vậy hãy làm theo những bước sau đây, dù khó khăn đến đâu. Hãy liệt kê toàn bộ tài sản có thể thuộc về người nhạy cảm, tuân thủ quy tắc lên ý tưởng và chấp nhận mọi quan điểm, không một chút phê phán. Đừng lo nếu những người không nhạy cảm cũng sở hữu những tài sản tương tự. Chỉ cần chúng ta có nhiều hơn họ là đủ rồi. Và hãy áp dụng mọi chiến lược, lý luận diễn dịch từ đặc điểm tính cách cơ bản. Suy nghĩ đến hình ảnh trưởng thành của một người nhạy cảm trung bình. Suy ngẫm về những người trưởng thành bạn biết và ngưỡng mộ. Nghĩ đến bản thân, đọc hết cuốn sách này một lượt. Danh sách của bạn hẳn rất dài và danh sách này đặc biệt dài khi người nhạy cảm liệt kê theo nhóm dưới sự thúc ép của tôi. Vì thế, hãy tiếp tục cho tới khi danh sách của bạn đủ dài. Giờ hãy thực hiện hai nhiệm vụ, viết lại những gì bạn định nói trong buổi phỏng vấn và một lá thư trang trọng. Hãy bộc lộ tài sản của mình trong đó, lồng ghép sự nhạy cảm của mình để ngầm thông báo với người sẽ thuê bạn. Sau đây là một phần của bài nói, có phần hơi thiếu trang trọng nếu bạn định viết thư. Ngoài 10 năm làm việc với trẻ nhỏ, tôi còn có kiến thức đáng kể về nghệ thuật hội họa và kinh nghiệm sắp xếp bố cục. Trong đó, tôi nhận thức sâu sắc được những đóng góp độc đáo đến từ tính cách và con người mình. Tôi là một trong số những người vô cùng tỉ mỉ, cẩn trọng và quan tâm đến chất lượng công việc. Đồng thời, tôi nghĩ óc tưởng tượng của mình khá tuyệt vời. Tôi luôn được xem là một người đặc biệt sáng tạo. Hơn nữa, tôi đạt được điểm số xuất sắc và chỉ số IQ cao. Trực giác nhạy bén trong công việc luôn là một trong những điểm mạnh của tôi, bao gồm cả khả năng nhận diện vấn đề hoặc sai lầm có thể xảy ra. Thế nhưng tôi không phải người gây rối, tôi muốn giữ cho mọi thứ xung quanh mình thật bình yên. Trên thực tế, tôi làm việc hiệu quả nhất khi tôi bình tĩnh, khi mọi thứ thật yên bình. Vì thế, hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái khi hợp tác cùng tôi. Dù bản thân tôi cảm thấy vui vẻ khi làm việc độc lập lẫn hợp tác với một vài người, sự độc lập, khả năng làm việc một mình luôn là một điểm mạnh khác của tôi. Luyện tập, Các tình huống luyện tập có thể trở nên kích thích, bởi bạn thường thể hiện tệ hơn khi bị quan sát hoặc bị kích động theo bất cứ cách nào. Ví dụ, tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng lúc, có quá nhiều người nói chuyện hoặc gắng sức học ở xung quanh. Tưởng tượng toàn bộ kết quả thảm khốc nếu bạn không thể ghi nhớ điều gì đó. Nếu có thể, hãy rèn luyện bản thân, đem cuốn sổ tay hướng dẫn về nhà hoặc ở lại tự làm việc sau giờ, hoặc sắp xếp các buổi luyện tập một một với người khiến bạn cảm thấy thoải mái. Hãy yêu cầu họ chỉ cho bạn cách làm, sau đó tự mình luyện tập. Tiếp theo, hãy để một người khác giám sát bạn, một người không phải cấp trên và không khiến bạn cảm thấy lo lắng. Thân thể thoải mái khi làm việc. Vốn đã nhạy cảm, bạn sẽ không cần thêm bất cứ sự khó chịu hay áp lực nào quanh mình. Một tình huống tưởng như an toàn cũng có thể khiến bạn căng thẳng. Dù mọi người không có vấn đề gì với đèn huỳnh quang, tiếng máy móc chạy êm êm hoặc mùi hóa chất, nhưng bạn thì có. Đây là vấn đề thuộc về cá nhân, ngay cả giữa những người nhạy cảm. Nếu bạn bắt buộc phải đưa ra lời phàn nàn, hãy suy nghĩ một cách thực tế xem bạn đang phản đối điều gì. Nếu vẫn muốn tiếp tục, hãy nhắc đến những nỗ lực mà bản thân đã bỏ ra để giải quyết vấn đề. Hãy làm nổi bật năng suất lao động cùng những thành tích bạn đạt được và nhấn mạnh rằng bạn sẽ làm việc tốt hơn nữa nếu như vấn đề được giải quyết, nếu thực tế đúng là như vậy. Thăng tiến trong tổ chức. Các bài nghiên cứu về những người rụt rè đã chỉ ra rằng họ thường được trả lương rất thấp và không thể hiện đúng năng lực làm việc của mình. Tôi e điều này đúng với rất nhiều người nhạy cảm, dù đôi lúc đây là sự lựa chọn của chúng ta. Nhưng nếu như bạn muốn thăng tiến hoặc công ty đang cân nhắc tới việc giảm nhân sự và bạn không muốn trở thành một trong số đó, bạn buộc phải chú ý tới các chiến lược. Thông thường, người nhạy cảm không thích trò chơi chính trị, nhưng nội điều đó thôi đã khiến chúng ta trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Ta sẽ bị hiểu lầm theo đủ mọi cách, đặc biệt nếu ta ít dành thời gian với mọi người ở nơi làm việc hoặc không chia sẻ suy nghĩ với họ. Ta trông có vẻ xa cách, kiêu ngạo hoặc kỳ quặc. Nếu không nỗ lực, người khác còn có thể nghĩ ta thờ ơ hoặc yếu đuối. Đây quả là những quan điểm không có cơ sở, nhưng bạn phải cẩn trọng trước động lực thay đổi này và lên kế hoạch xoa dịu những dự đoán. Khi có cơ hội, hãy thong thả hoặc trịnh trọng chia sẻ những cảm xúc tốt đẹp bạn dành cho mọi người cùng tổ chức. Bạn có thể nghĩ những cảm xúc tích cực của mình được bộc lộ rõ ràng, nhưng nếu bạn khép mình và người khác không chú ý đến thì chúng không được bộc lộ rõ lắm đâu. Hãy nghĩ xem liệu bạn có cần thẳng thắn chia sẻ về những công hiến của mình, về vị trí bạn muốn đạt được trong tổ chức và bạn sẵn sàng chờ bao lâu để chứng kiến điều ấy xảy ra. Đồng thời, mỗi tuần hãy viết lại những gì bạn đã cống hiến cho tổ chức cùng thành tựu trong công việc hoặc cuộc đời, tránh để người khác không tôn trọng bạn khi có đợt thăng chức. Hãy viết thật chi tiết, ít nhất bạn sẽ nắm được và kể lại. Nhưng nếu có thể, hãy để cấp trên của bạn đọc tóm tắt những thành tựu này trong lần xét duyệt tiếp theo. Hối hận có thể và không thể tránh khỏi. Rất khó để đối diện với những thứ chúng ta không có cơ hội thực hiện trong cuộc đời này. Nhưng đó là một phần của con người. Thật tuyệt làm sao nếu ta có thể bước những bước rất nhỏ trên hành trình tìm kiếm câu trả lời mà cuộc sống đặt ra. Càng tuyệt vời hơn nếu ta được trả tiền để làm điều đó. Và đây sẽ gần như một phép màu nếu ta có những người bạn đồng hành. Ta hòa chung một nhịp và ta có chung một cảm nhận. Nếu đây là những điều tốt lành mà bạn có được, hãy trân trọng nhé. Còn nếu bạn vẫn chưa đạt được chúng, hy vọng bạn có cảm giác rằng mình sẽ sớm đạt được. Mặt khác, có thể bạn sẽ phải chấp nhận một công việc với đầy trở ngại do trách nhiệm cùng sự thiếu trân trọng từ xã hội gây nên. Nếu có thể tìm đến vùng đất của sự bình yên trong trường hợp này, bạn sẽ là người sáng suốt nhất trong số chúng ta. Luyện tập những gì đã học, gặp gỡ Machiavelli của chính mình. Machiavelli, vị cố vấn cho các hoàng tử Ý trong thời kỳ phục hưng, đã thẳng thắn viết về cách vươn lên dẫn đầu và giữ vị trí dẫn đầu. Tên tuổi của ông gắn liền với sự thao túng, dối trá, phản bội và sự nhắm mắt làm ngơ của những người nắm quyền. Tôi không khuyến khích bạn trở thành người theo chủ nghĩa Machiavelli, nhưng tôi khẳng định rằng càng bị những phẩm chất trên cự tuyệt, bạn càng nhận thức rõ sự tồn tại lén lút của chúng trong con người bạn và những người khác. Tóm lại, đâu đó trong con người bạn tồn tại một Machiavelli. Đúng vậy, ông là một kẻ thao túng máu lạnh, nhưng không có vị hoàng tử nào, dù là những người nhân từ nhất, có thể nắm giữ quyền lực lâu dài nếu không có ít nhất một vị cố vấn với những quan điểm tàn nhẫn như của quân địch. Lời khuyên dành cho bạn chính là lắng nghe, nhưng hãy để Machiavelli ở yên tại vị trí của mình. Có lẽ bạn đã biết đến phần con người này trong mình, nhưng hãy đắp thêm da thịt cho nó. Thử tưởng tượng xem chồng nó thế nào, nó nói gì hoặc tên nó là gì, chắc chắn không phải Machiavelli. Sau đó hãy cùng nhau trò chuyện, hãy để nó tiết lộ mọi thứ về tổ chức nơi bạn đang làm việc. Hãy hỏi xem ai đang làm gì để tiến về phía trước và ai đang là người nhắm vào bạn. Hỏi nó xem bạn có thể làm gì để tiến lên, hãy để giọng nói đó được cất lên. Sau đấy, trong khi cẩn thận giữ gìn nguyên vẹn những giá trị cùng tính cách tốt đẹp của mình, hãy nghĩ về những điều bạn học được. Ví dụ, liệu nó có nói với bạn rằng có người đang sử dụng những biện pháp không công bằng để tổn hại bạn cũng như tổ chức? Liệu tiếng nói nội tâm đó có vẻ ảo giác hay đó là thứ bạn đã biết từ lâu nhưng không dám thừa nhận? Liệu có phương pháp thông minh nào giúp đối diện hoặc ít nhất bảo vệ bản thân bạn?